Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Chương 720 chương 9 nhất chiêu loạn quyền. Triệu Thanh Dương hiện tại vẫn là Yến Kinh Đại học nhiệt huyết học sinh. Lên phố du, hành, cự dùng ngày hóa linh tinh sự cũng là tham dự quá. Hiện tại muốn hắn đương hắn gian cầu vinh, hắn tự nhiên là không có khả năng tiếp thu. Huống chi y theo muội muội khắp nơi phân tích, bọn họ trồng hoa vẫn là cuối cùng có thể thắng đến trận chiến tranh này. Triệu Thanh Dương lẩm bẩm, không thể đương hán gian, di dân, quốc nạn vào đầu, như thế nào có thể chạy trốn. Tất cả mọi người chạy, trồng hoa liền thật sự vong, quốc Triệu Thanh y đáy lòng âm thầm trộm nhạc. Nói, ca, cho nên, chúng ta muốn khuyên một khuyên ba ba. Ba ba sẽ không nghe ta một người, nhưng là chúng ta cùng nhau khuyên hắn làm lâu dài tính toán. Vì trồng hoa tương lai toàn diện chiến tranh nhiều một chút điểm lực lượng. Cũng vì chúng ta Triệu gia sẽ không ở kẻ xâm lược gót sắt dưới cửa nát nhà tan. Chúng ta cần thiết trước tiên bố cục, đại quân chưa động, lương thảo đi trước, cho nên chúng ta làm như vậy, mới là thật thật tại tại kháng chiến. Do các ngươi sinh viên lên phố không cần ngày hóa còn hữu dụng, Triệu Thanh Dương nói. Chính là, ngươi dự kiến không nhất định chuẩn, vạn nhất sẽ không phát sinh đâu. Triệu Thanh Y nói, ca, không cần thiên chân, 3 năm trước đây sông biển kháng chiến đã nói lên hết thảy. Bọn họ vốn dĩ chính là một nam một bắc phối hợp tác chiến. Toàn diện xâm lược, chẳng qua lúc trước chúng ta khiêng lấy. Chúng ta mới có thể tranh thủ mấy năm nay thời gian. Đáng tiếc quả phủ đem trọng tâm đặt ở nội chiến thượng. Không toàn lực kháng chiến. Lãng phí rất tốt thời gian, nếu nói hoa nhân dừng bước với Đông Bắc. Không hề xâm lấn quan nội. Triệu Thanh Dương khó có thể thuyết phục chính mình. Nếu toàn diện xâm lấn, từ mà duyên cùng hai nước kinh tế năng lực, công nghiệp cơ sở cùng quân lực tới nói. Triệu Thanh Y dự phán hắn cũng chọn không ra vấn đề. Triệu Thanh Dương thật lâu không nói. Giảo hoạt Triệu Thanh Y lại nói. Ca có phải hay không sợ chúng ta ra hiện tại làm này di chuyển thương nghiệp tổn thất quá lớn. Mà đem tài chính dùng cho vì tương lai kháng chiến lương thực chiến lược thượng. Tương lai ba ba để lại cho ngươi gia sản liền không nhiều ít. Triệu Thanh Dương bị như vậy một kích. Vốn chính là nhiệt huyết người. Không cấm mắng, ngươi đánh giám, đem ta tưởng thành người nào. Đương hắn, gian khẳng định phát tài, Triệu Thanh Dương một trưởng chụp ở Triệu Thanh Y trên đầu. Bất quá lực đạo lại không có bao lớn. Triệu Thanh Dương nói, tiểu nha đầu, tâm nhãn quá nhiều, còn tới kích ta. Triệu Thanh Y nói, ca, ngươi liền tin tưởng ta một hồi. Vì trồng hoa, chúng ta liền đua một lần, chúng ta đi Tây Nam. Cũng sẽ không hai bàn tay trắng. Chúng ta có thể trở thành Tây Nam lớn nhất lương thương. Tương lai chiến tranh cùng nhau. Lương thực chỉ biết càng ngày càng quý. Không chuẩn chúng ta tài sản sẽ không co lại. Liền tính thật co lại. Chờ đánh thắng hoa nhân. Chúng ta huynh muội đồng lòng lại chấn hưng gia nghiệp. Triệu Thanh Dương hít sâu một hơi. Nói, muội muội lòng mang đại nghĩa. Kiến giải bất phàm, ca ca bồi ngươi đánh cuộc lần này, lại có gì phong, ta đây liền cùng đi với ngươi khuyên nhủ phụ thân làm lâu dài tính toán, chợt nghe đến người tiếng. Bước chân vang, một người từ từ đằng giá làm sau ra, đúng là Triệu Nhân, hắn thấy hai anh em ở sân hành lang thượng đàm luận đến kịch liệt. Trong lòng tò mò bọn họ có thể nói chuyện gì, lại nghe là nữ nhi ở kia cao đàm khoát luận. Yêu quốc yêu dân, mà nhi tử cũng không cam lòng với sao. Mỗi khi nghi vấn muội tử lý luận, nhưng là nàng đều đối đáp trôi chảy. Triệu Nhân cũng không cấm kinh hãi. Nhi tử cao trung chính là nhiệt huyết phần tử, lại đi đọc đại học, kia cũng liền thôi. Khi nào nữ nhi cũng như thế bất phàm ni hắn lại nghĩ đến nàng vì không lo Đông Á ma bệnh siêng. Năng rèn luyện, phía trước còn ở trường học khảo toàn khoa thành tích mãn phân. Nàng ở chính mình lơ đãng thời điểm, trưởng thành đại cô nương, một đôi nhi nữ trưởng thành như thế xuất sắc, Triệu Nhân cái này đương phụ thân trong lòng được an ủi. Tràn đầy kiêu ngạo, ba, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Thanh Dương cùng Triệu Thanh Y đồng thời ra tiếng. Bất quá, Triệu Thanh Dương là thiệt tình, mà Mỗ Lưu Manh nhĩ lực bất phàm. Sớm nói tới trên đường liền nghe được hắn rất nhỏ tiếng bước chân. Lúc này làm bộ, Triệu Nhân đến gần, ở ghế đá thượng nhập tòa. Thở dài, các ngươi đều trưởng thành, Triệu Thanh Dương nói. Ba, chúng ta đang có sự muốn cùng ngài thương lượng, Triệu Nhân nói. Ta cũng nghe cái đại khái, Hoa Nhân toàn diện sẽ toàn diện xâm lấn. Chính là chúng ta đã không có 19 lộ quân, chỉ có thể không gian đổi thời gian. Đối phương một khi chiến tuyến kéo trường, chia quân đóng giữ các nơi. Đối phương binh lực đem trứng chọi đá, tới rồi đất liền cao điểm. Ta quân nhưng theo hiểm mà thủ tiêu hao đối phương, chờ đợi địch mệt toàn diện phản công. Có phải hay không? Triệu Thanh Y gật đầu. Là, đây là ta nhiều nguyệt nghiên cứu chiến tranh làm cùng hai nước tình huống đến ra kết luận. Ta tin tưởng nhất định là như thế này, Triệu Nhân ha hả. Y người nói như vậy, người kiến thức so quả trong phủ như vậy nhiều tướng quân còn muốn cao, Triệu Thanh Y tưởng nói. Khẳng định so với bọn hắn cao, Triệu Thanh Y khụ một tiếng, nói, ba, người liền tin tưởng ta một hồi, quả phủ vẫn là có cao nhân, tỷ như tưởng, trăm dặm tướng quân, nếu không, ba ba, vừa vặn nghỉ hè, người dẫn chúng ta liền đi Chi Giang bái phòng, ta lấy ta văn chương tỉnh hắn chỉ điểm một vài, nếu tưởng tướng quân cũng nhận đồng ta kiến giải, người liền đồng ý chiến lược Tây Di, như thế nào? Triệu Nhân dù sao cũng là danh môn, đảo cũng nghe nói qua tưởng tướng quân đại danh, chính là nghe xong nữ nhi nói không cấm sủng nịch cười nói. Ngươi đương chính mình là ai đâu, tưởng tướng quân muốn gặp ngươi một cái nha đầu phiến tử. Triệu Thanh Y nói, cái gì nha đầu không nha đầu, Mộc Lan là nữ lang, Phàn Hoa Lê, Mục Quế Anh đều là nữ lang. Ta chính là lập chí đi Tây Nam vì ta trồng hoa kháng chiến sự nghiệp làm ruộng mà thôi. Ta này đều không được sao? Triệu Nhân nói, ngươi muốn đi làm ruộng. Mẹ ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, ba ba nếu là không đồng ý. Ta chính mình chạy tới Tây Nam làm ruộng, chờ thêm 2 năm ta có điểm cơ nghiệp. Các ngươi nhìn xem tình thế, lại cử ra dọn lại đây cũng hảo. Triệu Thanh Dương ngạc nhiên nói. Muội muội. Không phải nói khuyên ba ba sao, ngươi lại muốn chính mình đi làm ruộng, ngươi là Triệu gia trưởng nữ, nơi nào có khả năng những cái đó. Các ngươi ngăn cản không được ta đi thực hiện lý tưởng nện bước, lý tưởng của ngươi chính là đi làm ruộng, dân dĩ thực phi thiên, chúng ta Triệu gia kinh doanh bột mì xưởng, tiệm lương, ta đi làm ruộng, không phải vừa vặn kế thừa gia nghiệp sao? Triệu Nhân đánh gãy nữ nhi, nói. Hảo, việc này ta lại suy xét mấy ngày. Ngươi cần phải cho ta quy củ một chút, Triệu Thanh Y anh anh một tiếng. Nói, ngươi suy xét thời điểm, ta tuyệt không rời đi sông biển chính là. Triệu Thanh Y nơi nào cam tâm tĩnh chờ phụ thân quyết định. Nghĩ thầm nếu là chính mình hiện tại cũng bắt đầu kiếm tiền. Triệu gia tài chính cũng có thể càng thêm hùng hậu. Từ trước nàng ở dân quả vị diện đã làm xưởng dược cùng đồ trang điểm xưởng. Nhưng là hiện tại nàng không có những cái đó máy móc. Quốc nội cũng tạo không ra những cái đó máy móc, mà nhà xưởng Tây Di cũng có một vấn đề. Chính là Tây Bộ cung cấp điện chỉ sợ căn không thượng. Toàn dùng nhân lực hoàn thành, phí tổn cũng cao, Triệu gia nhìn hào phú. Chính là đó là quốc chiến, có thể tỉnh liền tỉnh. Bọn họ yêu cầu nhà máy điện, nhưng nhà máy điện thiết bị, quốc nội cũng làm không được, nàng liền tính có thể lấy mấy đời học thức họa ra bản vẽ. Quốc nội liền luyện cương năng lực đều thập phần thấp hèn. Mà công nghiệp tài liệu sắt thép là hết thảy công nghiệp cơ sở. Nàng thật sự hảo nghèo nha, không thể lại dùng hệ thống công cụ, nàng hiện tại phải bỏ tiền từ nước ngoài nhập khẩu, tiền là một vấn đề. Nhập khẩu phương pháp càng là một vấn đề. Triệu Thanh Y quyết định trước giải quyết tiền vấn đề. Chính là hiện tại khủng hoảng kinh tế vừa mới qua đi. Thị trường chứng khoán không có bạo khoản. Doanh thu không có khả năng giống kia một đời như vậy cường. Nhưng là, Triệu Thanh Y nửa năm nội phiên cái một gấp hai vẫn là năng lực vẫn phải có. Triệu Thanh Y vì thế lại đi tìm Triệu Nhân. Triệu Nhân vừa nghe nàng quỷ chủ lực, tâm không cấm một trận kinh hoàng. Ngươi muốn cho vay 1 vạn đô la. Ngươi biết 1 vạn đô la là bao nhiêu tiền sao? Biết, cho nên mới yêu cầu ba ba cho ta đảm bảo. Ta có tin tưởng, ta ở nửa năm nội có thể phiên gấp đôi. Ngài không phải còn muốn suy xét chút thời gian sao? Ngài nếu là suy xét kết quả là không làm, ta đây liền chính mình làm money, ngươi có biện pháp nào kiếm như vậy nhiều tiền? Ba ba, ngươi liền tin tưởng ta một hồi. Nếu không, ngươi cho ta đảm bảo, tương lai ta gả chồng, ta không cần trong nhà 1 phân tiền của hồi môn. Triệu Thái Thái uống trà, nhìn càng ngày càng phản nghịch đại nữ nhi, nàng cái kia điên cuồng ý tưởng, trượng phu cũng cùng nàng nói qua, thật sự đem nàng khiếp sợ. Y, ngươi là nữ hài tử, ngươi cũng còn nhỏ, ngươi không cần thao cái này nhàn tâm money. Triệu Thanh Y nói, này như thế nào là nhàn tâm? Triệu Thanh Y qua đi, phe phẩy Triệu Nhân cánh tay, nói, ba ba, ta cầu ngươi, ta thực sự có biện pháp, ta toán học tốt như vậy, ta như vậy thông minh, ta nhất định có thể từ thị trường chứng khoán kiếm phiên bội tiền, ngươi muốn đi xào cổ. Triệu Thanh Y tưởng nói, nếu chính mình mạng nhỏ còn ở sau lưng không biết người trong tay, cái gì đều phải dựa đánh bạc sẽ bị lạc bản tính. Nàng trực tiếp đi sòng bạc, nơi nào muốn như vậy cầu Triệu Nhân. Triệu Thanh Y nói, ba, liền cho ta 1 lần cơ hội, nếu ta thất bại, ta kiếp này cái gì nghe ngươi, ngươi làm ta đọc sách ta liền đọc sách, ngươi làm ta gả chồng, ta liền gả chồng, bằng không, ta đi mượn vay nặng lãi. Triệu Nhân vừa nghe nàng nói mượn vay nặng lãi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy cái không ngừng, hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi nhưng đến lập hạ quân lệnh trạng, nếu chính ngươi tương lai còn không dậy nổi cho vay, muốn ta thế ngươi còn 1 phân tiền, ngươi sau này liền cái gì đều nghe ta, quyết không thể giống cái tôn con khỉ giống nhau, loại này tôn con khỉ, chỉ sợ là quan không được. Triệu Nhân đau đầu, nghĩ thầm cổ phiếu nếu là mệt nói, tổng còn có thể lưu lại một chút, nếu là mệt cái mấy ngàn đô la, từ đây tôn con khỉ nghe lời, ai làm nàng là chính mình nữ nhi, hắn cũng nhận, hảo. Triệu Thanh Y liền dựa vào ký tên quân lệnh trạng. Triệu Nhân mới cho nàng đảm bảo, lấy Triệu Nhân thân phận, cấp nữ nhi đảm bảo, vẫn là có thể từ ngân hàng thải hạ này số tiền. Triệu Thanh Y bắt được này số tiền sau, liền đi trước đi đường xưa, thành lập cổ phiếu công ty quản lý. Triệu Nhân cũng là ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn nàng tiêu tiền cẩn thận. Triệu Thanh Y thành lập công ty sau, liền ở bạn mới sở lắc lư, nhìn hiện tại một ít cổ phiếu. Kỳ thật, trong đó rất lớn một bộ phận cổ phiếu bối cảnh cùng nàng trải qua quá nhân vật thời không vị diện. Bản tôn thời không vị diện gần, cũng không biết ai là ai nguyên hình. Triệu Thanh Y liền chọn cái loại này chính mình nhớ rõ trải qua quá vị diện sẽ trên diện rộng bay. Lên cổ phiếu tương tự đại lượng mua nhập, mà qua nửa tháng sau, này tốc độ tăng tới rồi tam thành, Triệu Thanh Y thấy cũng không có khả năng lại chướng nhiều ít. Quyết đoán tung ra đi, như thế kiếm lời tam thành tiền, bị Triệu Nhân biết hảo cũng âm thầm lấy làm kỳ. Triệu Nhân khuyên nàng trước đem ngân hàng tiền còn rớt, nhưng là Triệu Thanh Y nơi nào chịu, vì thế nhìn chúng một chi giá thấp cổ, lại nương tài chính hùng hậu từng nhóm mua vào, như thế thao tác 10 ngày, kia chi cổ giá cổ phiếu đầu tiên là vững bước bay lên, đến sau lại cổ dân cùng phong, lên tới sau nguyên lai cao hơn 6 thành nhiều, Triệu Thanh Y lại toàn vứt nhục lông dê. Đây cũng là hiện tại cổ dân xa so đời sau đơn thuần rất nhiều. Làm Triệu Thanh Y cái này là gan cực đại người chui chỗ trống. Này thập phần đê tiện, bất quá vì có tiền nhập khẩu máy móc thiết bị, hoặc là định chế máy móc thiết bị, nàng cũng quản không được, tương lai kiến quốc sau, nàng máy móc đều để lại cho quốc gia đi. Hết chương.